Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 848, ngọn nến hình nhân tài. So với tại Kinh Châu, Dự Châu trắng trợn cướp đoạt thế gia đất đai, Tôn Sách tại Ngô Quận cơ hồ không có đoạt đến cái gì đất đai. Phương diện này là Ngô Quận thế gia tích cực phối hợp. Sớm tại Tôn Sách nhập chủ Ngô Quận trước đó thì biểu thị chống đỡ. Tôn Sách không thể không cấp bọn họ ba phần mặt mũi. Một phương diện khác cũng là bởi vì Ngô Quận đất đai sát nhập thôn tính tình huống không có Trung Nguyên nghiêm trọng như vậy. Có đại lượng hoang địa có thể cung cấp khai khẩn. Căn bản không cần thiết đi xâm chiếm phổ thông người dân đất đai. Ngô Quận trên tổng thể mà nói vẫn là hoang vắng. Chỉ là địa thế tương đối thấp, nước mưa lại tương đối nhiều, dễ dàng hình thành nạn úng, đất cày số lượng có hạn, mà thủy lợi lại là một hạng cần đại lượng nhân lực vật lực công trình. Mấy chục ngàn thậm chí mấy trăm ngàn dân phu muốn ăn cơm. Đại lượng công cụ cần muốn mua, tuyệt không phải một nhà một hộ có thể độc lập gánh chịu. Cái này cần thái thủ phủ ra mặt, toàn diện chủ tính chung quy hoạch. Đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực, tổng thể mà nói, sửa trị thủy lợi là một hạng đầu nhập lớn, sản xuất cũng đại công trình, đại vũ trị thủy ví dụ quá mức xa xôi, tương đối gần ví dụ là Tần Quốc Trịnh Quốc cừ, Hàn Quốc an bài công trình thủy lợi Trịnh Quốc nhập Tần, chủ trì xây dựng thủy lợi, mục đích cũng là để Tần Quốc đem tinh lực tiêu vào thủy lợi phía trên. Không cách nào rảnh tay công Hàn. Cái này mục đích là thực hiện. Nhưng đây chỉ là uống chậm chỉ khát. Làm Tần Quốc hoàn thành Trịnh Quốc cừ. Cũng theo ở bên trong lấy được to lớn lợi ích. Thực lực tiến một bước tăng trưởng thời điểm. Hàn Quốc ngày tốt cũng liền chấm dứt. Cho nên có học giả nói. Nông nghiệp xã hội là dẫn đến thống nhất cùng tập quyền nguyên nhân căn bản. Không có thống nhất. Sẽ xuất hiện gắp lửa bỏ tay người tình huống. Không có tập quyền, liền không thể tập trung lực lượng khởi công xây dựng thủy lợi. Đại vũ chỗ lấy có thể thành lập hạ triều, đem nhường ngôi chế chuyển biến thành gia tộc chế. Chính là bởi vì hắn chủ trì trị thủy 13 năm. Nắm giữ cự đại quyền uy, đã thành ý nghĩa thực tế phía trên người lãnh đạo. Tôn Sách muốn tại Đan Dương. Ngô Quận sửa trị thủy lợi, đầu nhập xác thực rất lớn, một khi thành công, ích lợi cũng rất lớn, tựa như hắn nói như thế, cày diện tích gia tăng gấp đôi căn bản không phải cái vấn đề lớn gì. Dùng tù binh đi mở mang thủy lợi, đến thời điểm lại đem đất đai phân cho bọn hắn trồng trọt. Những thứ này khai khẩn đi ra đất đai cùng nắm giữ đất đai nông phu cũng là Tôn Sách người. Cùng Ngô Quận thế gia không có quan hệ gì, cùng bọn hắn trước đó tông soái cũng không có quan hệ gì. Có đất có thể trồng, có mấy người nguyện ý làm sơn tặc, vì người khác bán mạng. Đương nhiên cũng không thể nói cùng Ngô Quận thế gia một chút quan hệ cũng không có. Bây giờ nhìn Tôn Sách chuyện cười người, đến thời điểm cũng đừng hòng từ đó kiếm một chén canh. Trầm trực trước đó đã chậm trầm hữu một bước, nếu như lần này lại mất đi cơ hội, hắn đời này cũng đừng hòng lại đuổi kịp trầm hữu. Huống hồ nhìn Nghiêm Dư thần sắc, hắn hiển nhiên cũng đồng ý Tôn Sách cái nhìn, có chống đỡ Tôn Sách khả năng. Tôn Sách nói không sai, sơn tặc cũng là đám người ô hợp, bất tài nhiều, có thể đánh trận chiến thiếu. Đem tinh nhuệ tụ họp lại đối với chiến đấu lực cũng không có cái gì đại ảnh hưởng. Lại giảm bớt đại lượng tiền thuế tiêu hao. Những tinh binh này thành Tôn Sách bộ hạ. Tôn Sách tự nhiên sẽ cung cấp tiền thuế cùng trang bị. Bọn họ có thể theo Tôn Sách chinh chiến lập công. Không cần lại dựa vào thế gia chống đỡ. Đến một bước kia, coi như trầm trực không tán thành. Nghiêm Bạch Hổ cũng sẽ nghĩ biện pháp cùng Tôn Sách liên lạc. Hướng Tôn Sách hiệu chung. Đây là rút củi dưới đáy nồi kế sách. Có lẽ chậm một chút, nhưng sớm muộn sẽ đến. Tôn Sách đã cho thấy thái độ. nếu như hắn lại không có bất kỳ cái gì biểu thị, rất có thể liền bị Tôn Sách bài trừ bên ngoài. Trầm Trực cấp tốc cân nhắc một chút, đứng dậy nói ra, tướng quân nhìn xa trông rộng, không phải ta các loại có thể bằng. Thẳng coi là không chỉ có Hội Kê tông soái coi như thế xử lý Ngô Quận, Đan Dương tông suất cũng làm này mà đi. Một bên nói vừa hướng Nghiêm Dư nháy mắt, Nghiêm Dư ngầm hiểu, liền vội vàng đứng lên biểu thị đồng ý. Tôn Sách cười, đừng nhìn Trầm Trực danh tiếng không tệ, có thể được đến Thịnh Hiến tán thành, nhưng đó là hư danh, luận kiến thức cuối cùng kém Trầm Hữu Ngô Phiên một bậc, thuộc về ngọn nến hình nhân tài không điểm không sáng. Hoàng Long La bọn người tuy nhiên đối với người ngựa bị tước đoạt chín thành rất không cam tâm, nhưng bị tình thế ép buộc, không thể không theo, chỉ có thể nén giận tiếp nhận Tôn Sách điều kiện. Lớn nhỏ 7-8 cái tông soái, theo mỗi người trong bộ hạ tuyển lại tuyển, sau cùng lấy ra hơn 3.000 người. Tôn Sách đem bọn hắn phân phối đến Thái Sử Từ, Đổng Tập, Toàn Nhu, Lăng Thao bọn người dưới trướng. Thái Sử Từ lĩnh thực lực mạnh nhất Hoàng Long La, Chu Bột hai bộ, 1.000 người, hắn chư tướng các có mấy trăm không giống nhau, tinh nhuệ đều chọn lấy, còn lại phần lớn là giả yếu. Tôn Sách an bài một bộ phận người về Sơn Âm, Từ Cố Ung an bài một bộ phận chạy tới Đan Dương, Từ Tiên Vu Trình tiến hành thống nhất điều hành, chuẩn bị tiến hành công trình thủy lợi. Ngay tại chỗ đồn điền, những người này lên đường rời đi thời điểm, Tôn Sách vì chỉnh biên tướng sĩ cấp cho chuẩn bị tốt quân giới, chỉnh đốn quân lệnh, tuyên bố huấn luyện tiêu chuẩn cùng khảo hạch trình tự. Thanh niên trai tráng chỉ là thành tựu tinh binh cơ sở, huấn luyện ắt không thể thiếu. Võ Dũng cũng chỉ là tướng lãnh một phương diện, biết như thế nào luyện binh cùng dùng binh càng trọng yếu. Nhìn đến Thái Sử Từ bọn người nhiệt tình 10 phần, hừng hực khí thế, Trầm Trực ngồi không yên, cáo từ trở về ô trình, dựa theo Tôn Sách cố định điều lệ đối Nghiêm Bạch Hổ bộ tiến hành chỉnh biên. Làm đối Trầm Trực phần thưởng, Tôn Sách cho hắn 1.000 người biên chế, cùng Trầm Hữu không cách nào so sánh được, nhưng cũng là phương diện chi tướng cấp bậc, khởi điểm không tính thấp. Tôn Sách tại Cố Lăng chỉnh biên thời điểm, Ngô Phiên đuổi tới Sơn Âm, cùng quận thừa Cố Ung liên lạc tương quan thủ tục. Trịnh Bình, Tạ Cảnh đám người cùng Quách Dị cùng một chỗ bị trinh đưa Trường An. Hội Kê quận thái thủ phủ thì thiếu mấy cái trọng yếu đại quan. Làm công tào, Ngô Phiên phụ trách thì là nhân sự, lựa chọn quan lại là hắn phạm vi chức trách. Đây không phải đơn giản đề bạt mấy cái vấn đề cá nhân. Tôn Sách kêu mặt đen, muốn đánh Sơn Âm thế gia, đem mấy cái đại gia tộc người mang đến Trường An. Hắn liền muốn hát mặt đỏ, cùng các nhà liên lạc, thăm dò bọn họ thái độ. Cố Ung 27 tuổi, vóc người trung đẳng, mặt trắng râu ngắn, tính cách trầm tĩnh nho nhã. Biết được Tôn Sách đem Quách Dị bọn người cũi xe trinh đưa Trường An, hắn nửa ngày không nói chuyện. Ngô Phiên không đợi được kiên nhẫn, quận thừa có cái gì lo lắng? Cố Ung đánh giá Ngô Phiên, cười khổ nói, công tào vì cái gì không khuyên một chút phủ quân? Cũi xe trinh đưa Trường An, xuất phát dễ dàng, lại rút về đến nhưng là khó. Phủ quân chẳng lẽ không dự định cùng Trịnh Tạ Hạ chư gia hòa giải, nhất định muốn giết đến máu chảy thành sông? Bọn họ biết tin tức này, há có thể từ bỏ ý đồ? Ngô Phiên cũng có chút đau đầu. Tôn Sách chỉ lo chính mình vui vẻ, lại đem cái phiền toái này giao cho hắn xử lý, nhưng hắn cũng rõ ràng, sự tình đến một bước này, đã không có cách nào lại lui. Tôn Sách muốn đem cái này mấy nhà làm điển hình, không có khả năng bỏ dở nửa chừng, nếu không các huyện cường hào ác bá đều sẽ xem thường Tôn Sách. Đằng sau công tác cũng vô pháp phổ biến, thi hành biện pháp chính trị lấy bao quát mãnh liệt kiêm tể làm quan trọng. Thơ nói, cho trừng phạt mà Bí Hậu hoạn, Trịnh Tạ Hạ chư gia phụ thuộc Quách Dị, khởi binh ngăn cản phủ quân nhập cảnh. Phủ quân nếu như không bày ra lấy mãnh liệt, làm sao có thể trị Hội Kê? Kẻ thước thời là Tuấn Kiệt, nếu như không biết thời thế, vậy cũng chẳng trách phủ quân lạnh lùng hạ sát thủ. Cố Ung chỉ là thêm tiếc, Ngô Phiên gặp, không khỏi âm thầm cười lạnh, không còn cùng Cố Ung nhiều lời, để hắn chuẩn bị an trí sắp điều về sơn tặc, chính mình thẳng đến Hạ gia, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN